Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, tắm thuốc. Tìm kiếm thích hợp thảo dược tiêu tốn Trương Thanh không ít thời gian. Bất quá ở vô cùng bạo tay tiền tài quăng sau khi rời khỏi đây, đúng là rất dễ dàng liền mua lại chính mình cần thiết thảo dược. Đồng thời hắn cũng đem các loại thảo dược dược tính tiến hành so với ghi vào sách nhỏ trên. Bởi lần này hắn trở về rất sớm, bởi vậy buổi trưa liền mang theo một bọc lớn thảo dược trở lại trong nhà. Đem cần thảo dược dùng thuốc đông y bao gói lại ném vào bồn tắm lớn, đổ vào nóng bỏng nước nóng. Chờ mấy phút sau, Trương Thanh chính mình cũng ở đây đen sẫm nước thuốc bên trong nằm vào trong. Ồ ồ ồ, tiến vào nước nóng trong nháy mắt, Trương Thanh liền gào gào gọi lên, như nước trong nháy mắt, thật giống như có vô số con kiến nhảy vào thân thể của hắn, gặm cắn da thịt của hắn, một cỗ tê dại sâu tận xương tủy. Trái đất dược tính quả nhiên vẫn có, Trương Thanh cũng không có bị cỗ này bất ngờ dọa đến, bởi vì hắn sớm đã có dự liệu. Bất quá dựa theo trong dưỡng thân pháp ghi chép, hắn hiện tại ngâm nước thuốc hiệu quả hình như cũng không phải rất lớn. Bất quá ta hiện tại thuộc tính thấp, tiền kỳ sử dụng xong toàn không thành vấn đề. Trương Thanh rất rõ ràng, trái đất mới vừa bắt đầu tiến hành linh khí khôi phục. Thảo dược dược tính khẳng định không sánh được cao duy thế giới tốt như vậy. Đợi được thể thuộc tính đạt đến 7-8 điểm thời điểm, chỉ sợ cũng đến từ cao duy thế giới tìm kiếm tương ứng thảo dược đến sử dụng rồi. Ha, thật là thoải mái. Ở đi qua nửa giờ sau, nước nóng dần dần bắt đầu lạnh lúc thức dậy, Trương Thanh liền cảm giác toàn thân mát mẻ lên, thoải mái để hắn đều muốn ở trong bồn tắm lớn ngủ rồi. Nhưng hắn vẫn là giãy giụa lên, lau khô trên người nước thuốc, dùng tắm vòi sen rõ tắm một cái thân thể. Tắm thuốc cũng không cần quá lâu, kỳ thực chỉ cần mười mấy phút liền có thể đứng dậy. Khi đó dược vật tinh hoa đều không khác mấy hấp thu sạch sẽ. Bất quá Trương Thanh cho rằng thảo dược này bản thân dược tính liền không phải xuất sắc như vậy, nhiều ngâm một hồi cũng coi như là có chút ít, còn hơn không đi. Đem túi thảo dược từ trong bồn tắm lớn mò ra, sau đó đem bên trong thảo dược đều ném đến trong thùng rác. Trương Thanh lúc này mới đem nước thuốc nhảy vào đường nước ngầm. Lúc này nước thuốc trên căn bản đều sắp có chút hiện ra rõ, để Trương Thanh cảm giác được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phảng phất những kia màu đen nước thuốc thật tiến vào thân thể của hắn một dạng. A, thân thể của ta tựa hồ cũng không đen. Trương Thanh chiếu tấm gương, nhìn mình thân thể lộ ra nụ cười. Tuy rằng hắn hiện tại thuộc tính tăng lên rất nhiều, nhưng thân hình của hắn lại không có bao nhiêu biến hóa. Nguyên vốn là có bắp thịt thân thể, cũng không có trở nên càng thêm bành trướng, cùng người bình thường một dạng. Này rất tốt, nếu là thật đã biến thành bắp thịt quái vật, như vậy sẽ phải gặp phải phiền phức rồi. Mặc quần áo vào, Trương Thanh bắt đầu xử lý dược thiện. Rất đơn giản cách làm, chính là trực tiếp đem làm tốt túi thảo dược ném vào đôn luộc nồi đun nước bên trong. Các loại đợi một thời gian ngắn là có thể ăn. Ở ngâm tắm thuốc thời điểm, Trương Thanh cũng sớm đã đem dược thiện bắt đầu đôn luộc. Hiện tại cũng mới đi qua hơn nửa canh giờ, chí ít vẫn phải các loại trên tương đồng thời gian mới có thể ăn. Hắn chỉ là đem nắp nồi vạch trần, ngửi một cái bên trong mùi vị, gây mũi thuốc đông y vị có chút hun người, để Trương Thanh hoài nghi có phải là thảo dược thả nhiều. Tắm thuốc một lần 150, dược thiện gần như 50, phải hao phí không ít tiền a. Trương Thanh chờ dược thiện tốt thời điểm, bắt đầu bản ngón tay tính giá cả. Hắn mua những thảo dược này cũng không coi là nhiều quý. Tắm thuốc mỗi cái thứ hai lần liền gần đủ rồi. Dược thiện cũng chỉ là cần hai ngày ăn một bữa, một tháng gần như cũng là hơn 1.000 đồng tiền. Bất quá điều này cũng chỉ là tiền kỳ. đợi được thể thuộc tính từng bước tăng cường. Nếu như thảo dược dược tính còn không có cách nào tăng cường lời nói, như vậy cũng chỉ có thể sử dụng một ít đần biện pháp mỗi ngày ngâm tắm thuốc. Bữa bữa ăn dược thiện, đến vào lúc ấy cần tiêu hao liền không phải một cái con số nhỏ rồi. Mỗi ngày chỉ là nhu cầu thảo dược liền đến tiêu tốn 300 khối. Một tháng liền đến 10.000. Này khiến cho đến chính mình mua nhà thời gian thật lớn kéo dài sau. Nhưng liền tính như vậy, Trương Thanh cũng không làm được không đi tu luyện dưỡng thân pháp. Ngược lại, nếu như thêm tiền có thể tu luyện càng nhanh hơn. Hắn tuyệt đối việc nghĩa chẳng từ nan đem hết thảy thu nhập toàn bộ đập lên. Rốt cuộc sự tình nặng nhẹ, hắn vẫn là rất rõ ràng. Chỉ cần hắn thuộc tính đạt đến một cái đỉnh phong, như vậy trên địa cầu hắn có thể làm sự tình liền nhiều rất nhiều. Làm ít tiền hẳn là cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Thực sự không được, hắn hoàn toàn có thể đi đánh một trận dưới đất quyền thi đấu, tuy rằng cho tới nay mới thôi hắn cũng không biết đồ chơi này đến tột cùng là có tồn tại hay không. Hoặc là nói, quanh thân phải chăng có như vậy nơi, lấy hắn cách xù thể thuộc tính, một quyền xuống ai có thể chịu đựng được. Bất quá ở trước đó, dễ tìm nhất cái dịch dung loại hình năng lực học tập. Rốt cuộc ta vẫn là không muốn đem tự thân bộc lộ ra đi à. Trương Thanh nhìn dược thiện đã hoàn thành, thế là bắt đầu bưng ra ăn. Dược thiện tư vị đương nhiên không hề tốt đẹp gì, không có dầu muối đồ gia vị, chỉ còn lại tràn đầy thuốc đông y vị. Dù cho lấy hắn trước mặt nấu nướng năng lực, cũng hoàn toàn không thể ra sức. Bất quá Trương Thanh liền dưỡng thân pháp thống khổ đều có thể chịu đựng, chớ nói chi là chỉ là nhạt nhẽo dược thiện tư vị rồi. Hắn trực tiếp từng ngụm nuốt xuống, rất nhanh sẽ đánh ợ no thả xuống nồi. Đợi được ăn xong, hắn trực tiếp đem đồ vật đẩy một cái, người liền chuẩn bị ra cửa. Hắn còn phải đi mua kẹo sữa, là ngày mai giao dịch làm chuẩn bị rồi. Hơn nữa hắn còn muốn mua chút những thứ đồ khác. Đi là câu dẫn vị tiểu thư kia làm chuẩn bị. Nếu vị tiểu thư kia muốn ăn kẹo sữa, liền đại biểu nàng khẳng định cũng sẽ đồng ý ăn một điểm những thứ đồ khác. Cố nhiên cao duy thế giới có đầu bếp, có thể mang nấu nướng năng lực lên tới rất cao trình độ. Làm được thức ăn cũng ăn rất ngon, nhưng tình cờ một điểm những thế giới khác mới mẻ đồ ăn, hẳn là cũng sẽ khiến cho vị tiểu thư này hứng thú. Trương Thanh cũng không tin, lấy trái đất văn minh, liền hấp dẫn đối phương hứng thú đều không thể làm được. Hắn đi tới đại thị trường, mua xuống trước 200 cân các loại kẹo sữa, sau đó lại gánh một ít so sánh mới mẻ thú vị thực phẩm. Nói thí dụ như spicy chip, khả năng không thích, kẹo bông, sô-cô-la, kẹo nổ, hạt dẻ cười vân vân, gần như hơn 100 loại các loại đồ ăn vặt, quà bánh kẹo. Có thể nói người bình thường trong ngày thường ăn chủng loại, trên căn bản đều mua một ít, phí đi rất lớn kình đem tất cả mọi thứ đều mang về nhà. Trương Thanh mới đưa chúng nó toàn bộ đều nhét vào trong nhẫn chứa đồ. Dựa theo vị tiểu thư kia muốn ăn kẹo sữa đến nhìn, nàng có thể sẽ yêu thích một ít đồ ngọt. Trương Thanh vì này mua đại đa số đều ngọt. Đương nhiên vì không muốn xuất hiện sai lầm gì, hắn còn mua không ít mặn miệng quả bánh. Trừ ăn ra đồ vật ở ngoài, Trương Thanh cũng mua lại một cái đặc thù món đồ chơi. Cũng không thể nói là mua, đây là bán kẹo sữa ông chủ đưa cho hắn, xem như là một cái quà tặng kèm. Rubik 5x5, này xem như là một cái rất có thú món đồ chơi nhỏ. Bất quá người bình thường rất khó chơi đến tốt, không biết vị tiểu thư kia đối này liệu sẽ có cảm thấy có hứng thú. Đến đêm khuya, Trương Thanh lại lần nữa rời khỏi nhà, ở trong bóng đêm đen nhánh, thừa dịp không người bắt đầu tiến hành chính mình lần thứ nhất dưỡng thân quyền luyện tập. Này một đánh chính là đến rạng sáng, một thân mồ hôi hắn về nhà tắm sau trực tiếp nằm ở ngủ trên giường cảm giác. Mãi đến tận sáng tinh mơ lên là cửa hàng bánh bao điều tốt nguyên liệu nhân bánh sau mới chờ xuất. Phát, lại lần nữa đi tới cao duy thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.